Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 264 giáo dục Danzo. Hạ, bất quá gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bốn phía còn lại các ninja cũng rối rít chạy tới. Bất quá thấy là Ruri thời gian. Đại đa số người đều có điểm không biết làm sao. Ruri ở chỗ này hỗn qua một đoạn thời gian. Vì vậy mọi người ít nhất đều là hỗn cái quen mặt. Hơn nữa không ít người đều biết rõ Ruri đặc thù năng lực. Cũng liền là băng độn cùng thuấn di. Mặc dù đoạn thời gian trước Ruri tại đại đình quảng chúng dưới tuyên bố thoát khỏi Konoha. Nhưng cũng không phải là cái gì cho thôn mang đến tổn thất to lớn kia loại phản bội thôn. Dừng tay, không nên đánh. Có người muốn làm hòa sự lão, ngăn ở giữa hai người. Nhưng là Ruri chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú hắn. Nhàn nhạt nói, tránh ra, ta, các ngươi không thể, chấm ngoặc kép, cái kia ninja chỉ là cảm giác một loại kỳ lạ chakra như núi như biển giống như vọt tới. Không tự chủ liền lui mấy bước, Danzo người, hơi quá với coi mình rất quan trọng. Ruri đi tới Danzo trước mặt, niệm khí từng đợt dũng động. Có chút không khống chế được tràn ra. Nhượng trên đất bụi đất đều bị thổi tan. Thấy như vậy một màn. Coi như là rút thành viên đều có chút chần chờ. Sợ hãi Ruri uy thế. Hơn nữa Danzo cũng khẽ gật đầu một cái. Tỏ ý bọn họ không nên tới. Ruri năng lực hắn biết rõ. Tại thuấn di chi thuật dưới. Tay hắn dưới rút thành viên là cứu không hắn. Cho nên chỉ có thể từ chỗ khác địa phương nghĩ biện pháp. Người rất coi mình rất quan trọng. Cảm giác mình phải làm Hokage. Người khác hẳn phục vụ cho ngươi phải không? Nhưng là ta liền không muốn chơi. Liền muốn cho ngươi đương không được ngươi có thể như thế nào? Ruri trên cao nhìn xuống nhìn xem Danzo nói. Đều nói ngươi là đệ lục Hokage. Thanh thản ổn định chờ lấy không được sao? Không chỉ không có kiên nhẫn. Ngược lại còn muốn động thủ với ta. Khục khục. Chấm ngoặc kép, Danzo lần nữa ho ra máu. Xem ra vừa vặn thương thế không nhẹ. Nói chuyện đều rất tốn sức bộ dáng. Ra tay với ngươi chỉ là thăm dò. Ta không thể thả mặc cho ngươi tại Konoha. Nhất định phải tìm tới có thể khống chế ngươi thủ đoạn. Ta đây là Konoha. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ruri hơi có chút không phản bác được. Được. Ngươi đều là Konoha đi chứ. Ruri lấy ra một chai Remi dược tề. Ném qua, uống xuống đi. Ngươi cũng không thể chết à. Danzo cũng không có hoài nghi dùng miệng tiếp lấy. Nuốt đi xuống. Bởi vì Ruri nói qua hắn không thể chết được. Cho nên đồ chơi này hẳn không phải là cái gì độc dược. Quả nhiên, nuốt dưới chai này dược tề. Danzo có thể cảm giác bản thân thương thế lại đang khôi phục nhanh chóng. Là Konoha, rất tốt, vì ta sẽ không đem đối với ngươi hận phát tiết đến Konoha đầu trên. Ngươi lại hy sinh một ít đi. Oành, Ruri một chân đá vào Danzo cầm trên, nhượng hắn lần nữa quăng đi ra ngoài. Bá, Ruri thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Danzo sau lưng. Lên, oành, một cái đá bay, đem Danzo chính trực đạp về phía cao không. Bá. Còn lại các ninja cũng rối rít hành động. Vốn dĩ là Ruri lấy ra dược tề chữa trị Danzo chính là coi như xong. Nhưng không nghĩ đến đây là muốn chữa khỏi đánh lại tiết tấu a. Danzo thân thể không bị khống chế hướng không trung bay đi. Mà Ruri cũng ở đây mặt đất chợt đạp một cái. Theo sau, liên tục hai chiêu. Một chiêu đá vào cằm trên. Một chiêu đá vào sau lưng. Hiện tại Danzo cả người đầu là mơ hồ, khí cũng không thuận, chẳng qua là khi hắn mơ hồ ánh mắt nhìn thấy Ruri vậy mà theo kịp lúc. Trong lòng theo bản năng thầm kêu không tốt, một chiêu này tên là Konoha Liên Hoa, cho nên, chấm ngoặc kép, thình thịch toành, mưa rông gió giật một dạng quả đấm rơi vào Danzo trên người. Đưa hắn trở thành một cái nhân hình bao cát, là Konoha, đi rời ạ, là Konoha. Lừa gạt người khác, lừa gạt mình, lừa gạt cả đời, còn không bằng chính đại quang minh làm người xấu. Ít nhất còn có huyết tính. Đoàng đoàng đoàng đoàng bịch bịch. Ruri mỗi một quyền đánh vào Danzo trên người lúc cũng sẽ ở Danzo thân thể bên kia lộ ra một vòng nhàn nhạt bạch sắc quyền ấn. Đó là niệm khí đầu qua Danzo thân thể đưa đến. Dừng tay. Konoha các ninja xông lại. Muốn cứu dưới Danzo. Nhưng là đã không người để ý Obito lại nói một câu. Đều đã không còn hình người. Cứu về đi vậy là lãng phí thuốc thang. Ngoặc kép. Mấy cái phương hướng trên đều có Konoha ninja xông lại. Muốn cứu dưới Danzo. Nhưng là. Thình thịch toành. Liên tiếp đến thì tiếng đánh đập. Từng viên niệm khí châu tự động thành hình. Cho mỗi một cái đến gần Ruri nhất định phạm vi người phần thưởng xuống. Chỉ là trong nháy mắt. Một vòng lớn người liền bay ngược mà quay về. Lúc này, thân ở không trung Ruri vứt thoáng cái tay. Đánh người đánh đau. Sau đó thật nhanh móc ra một chai Remy dược tề nhét vào Danzo trong miệng. Đừng cho lão tử chết. Sau đó hai tay kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật. Bung tương đương một cái ảnh phân thân ứng triệu tập mà tới. Sau đó từ phía sau lưng ôm lấy Danzo. 10 ngón tay trong dọc theo tinh tế sợi chakra. Mặc dù một chiêu này, Ruri còn không có luyện đến có thể giống như là Sasori hoặc là Chiyo linh hoạt như vậy trình độ. Nhưng là tình hình chung dưới cũng đủ dùng. Sợi chakra đem phân thân cùng Danzo buộc chung một chỗ. Sau đó hai người bắt đầu xoay tròn. Đầu to hướng dưới hướng chạm đất mặt rơi đi. Oành, bụi mù tán đi sau. Ruri ảnh phân thân đã sớm bởi vì bị thương tổn mà tán đi. Một cái to lớn hố trong. Danzo miệng mắt nghiêng lệch. Tứ chi vặn vẹo nằm ở bên trong. Danzo đại nhân. Một đám ám bộ ninja cuối cùng tìm tới cơ hội tiếp cận Danzo. Vì vậy trong nháy mắt đem Danzo vây lại. Đồng thời cảnh giác Ruri. Bất quá cho dù như vậy bảo vệ cũng là vô dụng. Không đánh sao? Không đánh ta đem hắn mang đi. Nghe được Ruri xác nhận. Obito mang Gekio Sharingan nhãn thuật phát động. Không gian một trận vặn vẹo sau. Đem Danzo nuốt vào đi. Danzo đại nhân. Rút ninja muốn bắt. Nhưng là cánh tay lại bị cùng một chỗ chiếm đoạt đi vào. Phốc suy. Theo lấy Obito chặt đứt thuật. Vặn vẹo không gian trong nháy mắt đem người kia cánh tay cắt đứt. Máu tươi phun mạnh ra tới. Danzo đại nhân. Bị bọn họ mang đi. Rút các ninja có chút không biết làm sao. Không biết rõ tiếp theo nên làm gì. Chờ đến Obito đem Danzo thu nhập thân là không gian. Ruri một cái ném dưới sát trên tay máu lau bố. Kêu nói. Đi. Chúng ta cần cho Danzo tiến hành một ít tư tưởng giáo dục. Obito thân ảnh vặn vẹo tiêu tan. Đi thần uy không gian. Thuận tiện đem Ruri mang trên. Đập một bộ kỹ năng Danzo một bộ sống không thể yêu bộ dáng nằm ở thần uy không gian một khối cái. Thạch trên. Coi như là nhìn thấy Ruri cùng Obito đi vào hắn đều lười di động xuống. Hoặc có lẽ là hắn hiện tại thương thế đã không cách nào cho phép hắn làm ra trừ chuyển động con. Người ở ngoài dáng vẻ. Nha, có lẽ còn có thể động động đầu lưỡi. Obito cùng Ruri xuất hiện ở Danzo trước mặt. Nhưng là Ruri lại ngăn lại Obito. Nói, hiện tại tình huống này cũng đừng dựa vào hắn quá gần. Coi chừng hắn muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Hiện tại Danzo hẳn biết mình là thân hãm tuyệt. Cảnh không cách nào tự cứu. Dù sao nơi này rất rõ ràng không phải cái gì tốt địa phương. Cho nên Ruri cũng phải để phòng hắn làm ra đồng quy vu tận hành vi. Ồ, Obito không nghĩ tới còn có loại nguy hiểm này. Vì vậy dừng bước lại. Còn lui về phía sau một điểm. Bất quá này một đôi yêu dị mang Gekio Sharingan bắt đầu lóe lên tia sáng kỳ dị. Huyễn thuật ta cũng không quá sở trường a. Chấm ngoặc kép, nhưng là Ruri cũng không để ý. Nói, ta tin tưởng ngươi có huyễn thuật thiên phú. Dù sao Yagura người cũng có thể khống chế không phải sao? Yagura, Obito biểu thị người này ta thật sự không biết. Hơn nữa ta lúc nào sau khống chế qua hắn. Yên nào, ngược lại ngươi minh bạch ngươi nhất định có thể là được. Dù sao cũng là mang Gekio Sharingan. Vừa nói, Ruri hướng Danzo lộ ra một cái quỷ dị cười. Danzo mặt đầy mộng bức. Hắn hiện tại người bị thương nặng. Liên động thoáng cái cũng rất khó. Là bị Ruri bộ kia không biết tên thể thuật kỹ năng đánh. Nhìn thấy Ruri quỷ dị cười. Danzo chỉ cảm thấy hoa cúc căng thẳng. Điểm xấu chi điểm ở trong lòng bập bềnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.